Cửu Tiêu, chương 153, chỗ an toàn nhất, gocchuyenaudio.com, không tốt, mau trốn. Trong một mảnh sơn băng địa liệt, tất cả đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đều có một loại tai nạn giáng lâm cảm giác. Cho dù là bọn họ là người trong tu hành, đối mặt bực này sơn phong khuynh đảo, đất đá lộn xộn rơi tràng diện cũng giống vậy, cảm giác trong lòng run sợ. Lúc đầu bọn hắn còn muốn xông lại ngăn cản Phương Quý thi triển đạo pháp thuật này, nhưng ở hai bên sơn phong đã bắt đầu tự động nghiêng thời điểm, bọn hắn liền biết chàng tai nạn này dù ai cũng không cách nào ngăn trở, Phương Quý chính mình cũng làm không được, dù sao đây là núi nghiêng chi thế, vượt xa khỏi giới hạn lực lượng của bọn hắn, đừng nói là bọn hắn, liền xem như trúc cơ cao thủ tới, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Cũng may các đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đại bộ phận canh giữ ở bên ngoài, lúc này thấy một lần không ổn, cấp độn kiếm quang, vẫn còn có khả năng tại mảnh sơn cốc này triệt để bị mai táng lúc chạy ra nơi đây, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi, đến tột cùng có thể hay không chạy thoát, lại có thể chạy thoát mấy cái, vậy liền nhìn mình vận khí, nhất gặp xui xẻo, vận xui là ba đệ tử trước đó ngăn ở Phương Quý bọn người sau lưng kia, đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, cơ hồ là trong lúc thoáng qua, hai tòa sơn phong liền ầm vang đập xuống, ngọn núi vỡ nát hóa thành cuồn cuộn đất chảy đá vụn trải rơi trên mặt đất cho bụi cuồn cuộn thẳng lên Cửu Tiêu, vừa rồi vùng thung lũng kia đã nhìn không thấy, bị lấp thành một tòa mới núi nhỏ. Tất cả đệ tử Thái Bạch Tông cùng đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, vào lúc này đều nhìn không thấy. Giữa không trung chỉ có tràn, ngập bụi đất thật lâu không tiêu tan, chôn tiểu tử này thế mà đem chính mình chôn. Ngoài bí cảnh, ngũ đại tiên môn tông chủ nhìn xem gương đồng bắn ra giữa không trung cuồn cuộn cho bụi, cũng từng người bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm, đủ qua thật lâu, mới có một cái khó tin thanh âm vang lên, chẳng lẽ những đệ tử này thật đồng quy vô tận. Lúc này bọn hắn cũng làm thật có chút tâm thần không yên. Bí cảnh kia sơn phong đất đỏ, đối bọn hắn tới nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới, trong bọn họ bất cứ người nào, đều có thể tùy tiện đem ngọn núi kia đạp đổ, có thể mấu chốt là, bây giờ làm ra chuyện này tới, lại chỉ là một cái Thái Bạch Tông luyện khí cảnh giới đệ tử A, đương nhiên, đệ tử kia là lấy xảo, hắn pháp thuật mạnh hơn, cũng đẩy không ngã hai tòa sơn phong, hắn chỉ là nhìn ra hai đạo sơn phong đất. Đỏ kia thổ chất lơi lỏng, bởi vậy móc rỗng sơn phong gốc núi đá, do ngọn núi kia mượn lực lượng của mình khuynh đảo mà thôi. Nhưng liền xem như dạng này, đàm phách nhạy bén ánh mắt cũng đã quả thực bất phàm. Chỉ là hậu quả để cho người ta có chút khó có thể chịu đựng. Không có khả năng, bên cạnh Linh Lung tông chủ cũng nhìn chằm chằm giữa không trung kia cho bụi một chút, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là người bình thường, tại dưới núi nghiêng chi thế này, tất nhiên hữu tử vô sinh, nhưng bọn hắn lại là trong tiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng thiên kiêu đệ tử, dù là tu vi còn cạn, không cách nào đối kháng núi nghiêng chi lực này, nhưng một chút thủ đoạn bảo mệnh có lẽ còn là có, chỉ là không biết cuối cùng có thể còn sống sót mấy cái thôi. Nói đến chỗ này, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, lạnh giọng. Cười một tiếng, nói, Thái Bạch Triệu đạo huynh, ta thật là có chút bội phục các ngươi Thái Bạch Tông, bực này tâm lại hung ác, gan lại lớn, ý đồ xấu còn nhiều đệ tử, dạy thế nào đi ra. Thái Bạch Tông chủ đón tứ đại tiên môn tông chủ ánh mắt, biểu lộ rất là bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng chén, cạn nhấp một cái trà. Chỉ là không người lưu ý đến hắn, một tay khác đều tại nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng đang suy nghĩ, ta mẹ nó cái nào dạy được đi ra. Chúng ta, đã chết rồi sao? Trong một mảnh bóng tối vô tận qua thật lâu, mới vang lên một cái thanh âm run rẩy. Nơi này chẳng lẽ là địa ngục, câu hồn sứ giả ở đâu? Rất nhanh lại cùng vang lên từng cái thanh âm, đều trong ngượng ngùng lộ ra khủng hoảng. Câu hồn tới rồi, bất thình lình, một cái run rẩy lại thanh âm âm trầm bỗng nhiên vang lên, mang theo điểm làm cho lòng người hốt. Hoàng cổ quái, mấy người các ngươi tội ác cùng cực đến địa phủ, Diêm Vương muốn nhích các ngươi đi thẩm a, mau đưa trên thân thư đáng giá giao ra, miễn cho khỏi chết. Ta dựa vào, Phương Tiểu Lang quân, rất nhanh liền có người nhận ra Phương Quý thanh âm, lập tức vừa mừng vừa sợ, sau đó trong bóng tối, bỗng nhiên sáng lên một đóa ánh lửa cho mảnh hắc ám này mang đến chút ánh sáng, lại là có người thi triển một đạo hòa điều thuật coi là đèn lồng đến dùng, sau đó chúng đệ tử Thái Bạch Tông lúc này mới thấy rõ chung quanh bộ dáng, lại phát hiện những này Thái Bạch Tông đồng môn không thiếu một cái, đều chen ở cùng nhau. Mà bọn hắn vị trí, lại là một cái không gian thu hẹp, trên đỉnh đầu là bóng tối vô tận, lóe lên một cái lấy nhàn nhạt kim quang cái lồng đem bọn hắn gắn vào bên trong, có thể cảm giác được cái lồng này. Là kiện phẩm chất cực kỳ bất phàm pháp khí. Ha ha, một đám khờ hàng, thật coi Phương lão gia ta muốn chôn chính mình. Phương Quý ngồi ngay ngắn, cười to nói, các ngươi đều nhớ kỹ, hiện tại một người thiếu ta một cái mạng. Ngươi, đây là từ đâu tới phòng ngự pháp khí? Trương Vô Thường vẫn lòng còn sợ hãi, nhẹ nhàng nâng tay chạm đến một chút cái lồng bảo vệ tính mạng của bọn họ này. Bọn hắn đều là đệ tử Thanh Khê Cốc, kiến thức bất phàm, đương nhiên sẽ không nhận ra cái lồng này. Cái này chính là một loại trong tiên môn thường gặp phòng ngự pháp khí, tên gọi Huyền Thiết Kim Cháo, phẩm giai không coi là nhiều cao, nhưng lại rất là rắn chắc, gặp hung hiểm thời điểm gắn vào đỉnh đầu, vậy liền hết sức an toàn, nghe nói có thể chịu được trúc cơ cao thủ một kích toàn lực. Bây giờ chính là như thế một cái lồng, đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong, miễn đi bị chôn sống vận mệnh. Bằng hữu đưa đến A, Phương Quý đánh giá một chút bốn phía, cũng cảm thấy có chút đắc ý, cái lồng này, chính là trước khi chuẩn bị đi Mạnh Lưu Hồn đưa cho hắn phòng ngự pháp khí, cái kia lão Mạnh là cái người thực tế, tặng lễ cũng thực sự, chỉ là nghĩ Phương Quý lần này nhập bí cảnh là muốn chết tới, bởi vậy liền thành thật thật chọn lấy một cái rất rắn chắc pháp khí cho hắn. Từ vừa mới bắt đầu móc sạch núi đá, dẫn tới đất đỏ sườn núi ngọn núi sụp đổ, Phương Quý liền đã nghĩ đến cái chủ ý này. Muốn ngọn núi kia sụp đổ, xác thực khí thế dọa người, lực lượng khó chống đỡ, nhưng hắn tại Sơn Phong sụp đổ một khắc lại sớm tế khởi cái này Huyền Thiết Kim Cháo, Sơn Phong sụp đổ lực lượng tuy mạnh nhưng phân tán ra đến lại là mềm mại nhu hòa, mà lại sườn núi đất đỏ này trong núi, phần lớn đều là đất đỏ xốp, bên trong xen lẫn một chút nham thạch, số lượng lại rất không nhiều, sụp đổ xuống tới lúc lực đạo càng sẽ không quá mạnh. Món này Huyền Thiết Kim Cháo, nghĩ đến hẳn là có thể bảo vệ được chính mình. Ở giữa tự nhiên có chút mạo hiểm, bất quá như thế thử một lần, hiệu quả thế mà cực kỳ tốt. May mà thế mà sống tiếp được, Mạnh Tiểu Nga sững sờ một lát mới nhịn không được khâm phục nhìn Phương Quý một chút. Trương Vô Thường cũng xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi còn thật sự coi chính mình chết chắc. Trốn ở trên mặt đất bị trói giống như cái bánh trưng một dạng, Cam Vân Hoán ô ô kêu hai tiếng. Mạnh Tiểu Nga bỗng nhiên phản ứng lại, nói, đúng a, những đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia chết. Sạch không có, Phương Quý chẳng hề để ý nói, chết khẳng định sẽ chết mấy cái, bất quá chết sạch cũng không thực tế, thân là tiên môn đệ tử ai còn không có điểm thủ đoạn bảo mệnh a, nói không chừng núi sập trước đó bọn hắn cũng đã chạy đi, ở bên ngoài trông coi đâu. Mạnh Tiểu Nga ngơ ngác nói, vậy vạn nhất bọn hắn đoán được chúng ta không chết, đi tìm đến làm sao bây giờ? Tâm đặt ở trong bụng tốt, nên chữa thương thì chữa thương, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Phương Quý lại là một mặt không quan tâm bộ dáng, hướng bị trói thành bánh trưng Cam Vân Hoán trên thân khẽ nghiêng, khiêu lên chân bắt chéo, nói, chúng ta hiện tại thế nhưng là bị chôn ở phía dưới núi, coi như hắn muốn đào chúng ta đi ra, vậy đến đào được lúc nào? Mạnh Tiểu Nga tinh tế một suy nghĩ, con mắt dần dần phát sáng lên, nhìn về hướng Phương Quý. Ánh mắt càng khâm phục, ô ô, nằm dưới đất bị Phương Quý xem như gối đầu Cam Vân Hoán lại kêu hai tiếng. Cam sư huynh nói rất đúng. Mạnh Tiểu Nga nhịn không được nhíu mày, chúng ta cũng nên ra ngoài, bọn hắn nếu là ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ làm sao bây giờ? Đây cũng là không cần lo lắng. Bên cạnh Tiền Vô Lượng bỗng nhiên cười nhận lấy nói miệng, nói, Lý Hoàn Chân sư huynh để cho chúng ta giúp đỡ dẫn dắt rời đi tứ đại tiên môn bộ phận truy binh, chúng ta đã rất tốt hoàn thành, mà lại trọn vẹn dẫn dắt rời đi 20 người, còn có một vị tiên môn dẫn đầu, chắc hẳn Lý Hoàn Chân sư huynh nơi đó áp lực giảm nhiều, đợi cho hắn cùng những người kia phân ra được thắng bại, liền cũng nên phái người tới đón ứng chúng ta. Mạnh Tiểu Nga cùng Trương Vô Thường nghe được lời ấy, trong lòng đều thoảng qua yên tâm. Nếu là nghĩ như vậy, mà nói, bọn hắn bị đặt ở phía dưới núi, ngược lại thành chỗ an toàn nhất. Lần này bọn hắn chia binh đi ra, 5 người đối mặt 20 vị tiên môn đệ tử, áp lực coi là thật cực lớn, bất quá tương ứng, bọn hắn bên này áp lực lớn, Lý Hoàn Chân nơi đó áp lực liền nhỏ, lúc đầu nhà mình Lý Sư Huynh chính là có đối kháng tứ đại tiên môn quyết đoán, bây giờ chỉ cần đối phó tam đại tiên môn, tự nhiên dễ như trở bàn tay, chắc hẳn hiện tại hắn cũng nhanh ổn định cục diện a, nói như thế chính mình những người này, xác thực chỉ cần ở chỗ này an tâm dưỡng thương, chờ tiên môn khiển người tới đón cũng được. Chờ các ngươi vị kia Lý Đại Chân truyền a, Phương Quý hì hì cười cười, nói cũng được, trước thống khoái ngủ một giấc lại nói. Ô ô, bị hắn gối lên dưới đầu Cam Vân Hoán nghĩ một lát lại kêu hai tiếng. Đều nói rồi không cần lo lắng nha, Phương Quý nở nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ Cam Vân Hoán hai lần, để hắn nằm ngửa một chút. Cam Vân Hoán đã nhanh muốn chọc giận nổ, trong lòng không ngừng hô, mẹ nó, ta nói là để cho các ngươi cho ta giải khai, vẫn luôn là cách chương.